Ấm trà Phật Nhật. Phật Nhật Bản Không là tên một vị thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 9, một trong những đệ tử nối pháp nổi trội của ngài Vân Cư Đạo Ưng thuộc Tào Động Tông. Sư xuất gia lúc còn trẻ tuổi. Có một công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa thiền sư Phật Nhật Bản Không và thiền sư Giáp Sơn Thiện Hội 805-881. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 15 và Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 13. Một hôm, thiền sư Phật Nhật đem trà đến chỗ làm việc, khu ấm trà phát ra tiếng. Thiền sư Giáp Sơn quay đầu lại nhìn. Phật Nhật bèn nói: "Trà đặc 5-3 chén, ý ở bên cây cuốc." Giáp Sơn nói: "Bình có thể rót trà, trong giỏ được mấy ấm?" Phật Nhật đáp: "Bình có thể rót trà, trong giỏ không một ấm." Nói xong, Phật Nhật liền rót trà. Ẩm nhất bôi trà. Thuật ngữ ẩm nhất bôi trà hay hãy uống một chén trà là châm ngôn nhà thiền, nguyên lai của Đại Thiền Sư Triệu Châu Tổng Thẩm. Từ này nói lên rằng cuộc đời do thể nghiệm thiền đem lại chẳng có gì đặc biệt cả, cũng chẳng tách rời khỏi những công việc hàng ngày. Ẩn cư tu hành. Thiền sư Tây Gu sống ẩn cư một thời gian trong vùng rừng núi, vùng quê nằm phía bắc của cố đô Kyoto. Sư có để lại một bài kệ kỷ niệm về quãng đời tu hành này: "Không vướng bận thế sự thị thành, không hơn thua xét đoán, thu thời quét lá vàng bên suối, vào xuân nghe chim hót trên cây, xuân đến cùng nhân thế với bao la đại từ, mỗi cảnh hoa rực rỡ đều bừng nở nụ Phật, đâu biết tuyết còn đây tan thành dòng suối biết, muôn vật hòa nhịp sống như chỉ một mà thôi." Ẩn phong thôi xa. Câu chuyện nói về thiền sư Đặng Ẩn Phong đẩy xe cán chân ngài Mã Tổ. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 3, khi Đặng Ẩn Phong đang đẩy chiếc xe cút kít, thấy Mã Tổ nằm bên lề đường, chân duỗi ra ngoài. Ẩn Phong nói: "Yêu cầu sư rút cẳng vô." Mã Tổ đáp: "Đã duỗi ra không bao giờ rút lại." Ẩn Phong nói: "Cũng vậy, đã đẩy tới không bao giờ kéo lui." Ẩn Phong bèn thúc xe đi qua, cán chân và gây thương tích cho Mã Tổ. Sau đó Mã Tổ đến pháp đường, tay cầm búa, nói với tăng chúng: "Ông nào hồi nãy đẩy xe cán cẳng lão sư, hãy bước ra đây mau." Ẩn Phong tiến thẳng đến trước mặt Mã Tổ, ngửa cổ lên sẵn sàng đón nhát búa. Nhưng thay vì chặt cổ Ẩn Phong, Mã đại sư lặng lẽ đặt búa xuống đất. Ẩn Phong sẵn sàng hiến mạng sống để xác định chân lý thiền của hành động của sư gây thương tích cho mình là Mã Tổ. Về phần Mã Tổ, vì muốn thử và muốn biết chắc chắn chỗ chứng vào chánh pháp thiền của người đệ tử, nên sẵn sàng để cho Ẩn Phong gây thương tích cho mình. Một khi chánh pháp can dự vào là các thiền sư không ngại ngùng hy sinh bất cứ thứ gì, kể cả sinh mạng. Câu chuyện này cũng biểu lộ sống động lòng can đảm và chính trực của thiền. Tuy nhiên, chúng ta không được coi các hành động tượng trưng và cái tinh thần táo bạo biểu thị ở đây là hành vi vô trách nhiệm hoặc phô trương. Mặc dầu chúng làm khiếp đảm nhiều người có tư tâm, chúng biểu thị sự dị biệt biết bao giữa truyền thống thiền với tất cả giáo lý Phật giáo khác. Câu chuyện này cũng cho ta thấy Đặng Ẩn Phong đã chịu được sự thử thách của thầy mình và tự chứng tỏ mình là một đệ tử xứng đáng, trong khi Mã Tổ tỏ uy tín thực sự của thiền. Trong khi trong trường hợp Nam Tuyền, đó là một con mèo bị giết với Ngưỡng Sơn là chiếc gương quý bị đập tan. Với Mã Tổ, thà để gãy hai chân. Có một chữ Tín và một nữ cư sĩ đốt cả ngôi nhà. Lại một tí nữ khác quăng con xuống sông. Trường hợp sau cùng rất hy hữu, có lẽ chỉ diễn ra một lần trong thiền sử. Nhưng những trường hợp khác ít bi tráng hơn thì đầy dẫy, và còn được coi như rất thường tình trong phép dạy thiền. Ẩn Sơn Sơ Ngộ. Ẩn Sơn là tên một vị thiền sư lâm tế Nhật Bản vào thế kỷ thứ 18 dưới triều đại Đức Xuyên 1600-1867. Sư là đệ tử nối pháp của thiền sư Nga Sơn Thiều Thạc, một trong những đệ tử hàng đầu của nhà sư cải cách Bạch Ẩn Huệ Hạc 1685-1768. Vào năm Ẩn Sơn lên 9 tuổi, một vị thiền sư nhận ra cậu bé là một đứa trẻ có căn khí khác thường, nên đã đến nhà cậu bé để thuyết phục cha mẹ cậu cho cậu xuất gia làm tăng sĩ. Cha mẹ cậu chấp nhận một cách dễ dàng, nói rằng thằng bé vốn không phải là người của cõi trần tục này. Họ cho phép Ẩn Sơn xuất gia để gia nhập giáo hội thiền Phật giáo. Năm lên 16 tuổi, Ẩn Sơn rời chùa đi hành cước tầm sư để học đạo giải thoát. Thoạt đầu sư tham học với thiền sư Ban Cô Cu, người truyền bá giáo pháp độc đáo đã từng được áp dụng trong các tăng đoàn của vị đại thiền sư Lỗi Lạc Vạn Khuê Vĩnh Trác. 3 năm sau, Ẩn Sơn lại tìm đến thiền sư Nguyên Tín, nơi nổi tiếng giáo chúng rất nghiêm khắc và hiệu quả. Khi Ẩn Sơn đến nơi của Nguyên Tín, sư được thông báo là thiền viện không còn chỗ để tiếp nhận thêm một thiền sinh nào nữa. Sư trị sự của thiền viện còn khuyên rằng sư còn quá trẻ nên có thể có nhiều thời giờ để tu tập thiền định sau này, và trong lúc này sư nên tìm đến nơi khác để theo đuổi việc học giáo pháp căn bản. Nhưng sư Ẩn Sơn đã quyết chí phải học thiền với thiền sư Nguyên Tín. Sư này nỉ trong suốt 7 ngày, kêu khóc đến nỗi cuối cùng phải bị xuất huyết mắt. Thấy lòng thành của Ẩn Sơn, vị sư tri sự đã trình bày sự việc với thiền sư Nguyên Tín. Ngay lập tức Nguyên Tín cho gọi Ẩn Sơn vào thiền phòng để gặp mặt. Thiền sư Nguyên Tín hỏi Ẩn Sơn: ông đã tha thiết này nỉ được phép ở lại đây, vậy thì ông muốn tìm cái gì ở đây? Ẩn Sơn đáp: tôi chỉ đến đây vì vấn đề sinh tử là hệ trọng, mà sự đời vô thường lại chóng qua. Thiền sư Nguyên Tín nạt lớn: chốn này là nơi không phải để bàn đến chuyện sanh tử, làm gì có chuyện có thể dường như hay không thể dường như cuộc đời chóng qua và cái chết đến nhanh kia chứ. Ẩn Sơn thưa: chính xác là vì chỗ thoát ly sanh tử mà con luôn tự hỏi trong lòng, nên con đến đây xin hòa thượng rủ lòng thương mà nhận con. Nguyên Tín bảo: con còn rất trẻ, chỉ là một đứa nhỏ, nếu con muốn tu tập thiền định con có thể bắt đầu đi. Thế là Ẩn Sơn gia nhập vào đạo tràng của thiền sư Nguyên Tín, ngày đêm chuyên tâm tu tập không chút xào láng. 2 năm sau, ở tuổi 21, trong lần gia nhập vào tuần nhiếp tâm đầu tiên cùng với một số bạn đồng tu, sư cảm thấy mình tỏ ngộ được cái gì đó. Sư liền đến tìm sư Nguyên Tín để trình kiến giải. Khi vừa gặp mặt Ẩn Sơn, thiền sư đã nhận ra ngay điều khác lạ của Ẩn Sơn nên đặt câu hỏi: ta không hỏi về điều không được nói, cũng như điều không thể không nói, hãy trả lời ta đi. Ẩn Sơn cố nói điều gì, Nguyên Tín ghi nhận liền. Cuối cùng thì ông cũng rơi vào tâm lượng phân biệt và đuổi Ẩn Sơn ra ngoài. Đầu óc choáng váng, Ẩn Sơn trở về thiền phòng và không làm gì cả mà chỉ khóc suốt ngày đêm. Mọi người đều cười và gọi Ẩn Sơn là khùng điên. Rồi một đêm kia, Ẩn Sơn nhập định, chợt ngộ ra lẽ: sanh vốn chẳng đại sự, mật tử cũng không là đại sự. Sau khi nghe Ẩn Sơn bày tỏ chỗ sở ngộ, thiền sư Nguyên Tín nhận xét: đúng đó, nhưng nên ghi nhớ rằng đây chỉ là cái ngộ bước đầu tạm bợ mà thôi, đừng vội thỏa mãn với điều này. Nếu tiếp tục nỗ lực công phu đừng bỏ cuộc, chắc chắn ông sẽ đạt được thành quả vượt bậc. Ba cân gai. Động Sơn Thủ Sơ 910-990 là tên của một vị thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 10. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về thiền sư Động Sơn Thủ Sơ. Tuy nhiên, có một vài chi tiết nhỏ về vị thiền sư này trong Vô Môn Quan, thí dụ thứ 15, và trong Bộ Truyền Đăng Lục, quyển thứ 23. Động Sơn Thủ Sơ quê ở Thiểm Tây, phía Bắc Trung Hoa. Ông đã đi bộ trên 2.000 cây số trong tỉnh Quảng Đông, phía Đông Nam Trung Hoa, cho tới khi gặp thầy Vân Môn. Sư là đệ tử và truyền nhân nối pháp của thiền sư Vân Môn Văn Yển. Động Sơn Thủ Sơ 910-990 cần được phân biệt với Động Sơn Lương Giới. Ngọn núi nơi Động Sơn Thủ Sơ sống tu cũng mang tên Động Sơn, nhưng ở phía bắc tỉnh Hồ Bắc, trong khi Động Sơn Lương Giới sống trên núi Động Sơn trong tỉnh Giang Tây. Trong hoàn cảnh loạn lạc thiếu thốn phương tiện thời bấy giờ, cuộc du hành này chứng tỏ ý chí tìm hiểu chân lý của ông rất lớn. Người ta biết rất ít về thiền sư Động Sơn Thủ Sơ 910-990. Ngoài những gì trong các thí dụ 15 và 18 của Vô Môn Quan, cũng như những giải thích của thiền sư Viên Ngộ về thí dụ thứ 12 của Bích Nhâm Lục, văn bản này giống như thí dụ 18 của Vô Môn Quan. Câu trả lời nổi tiếng của Thủ Sơ cho câu hỏi Phật là gì đã trở thành một phần trong những cách giới hạn bằng một từ nổi tiếng nhất của thiền. Một nhà sư hỏi Động Sơn Thủ Sơ, Phật là gì? Động Sơn đáp, ba lạng gai. Ngày nọ, một vị tăng hỏi thiền sư Động Sơn Thủ Sơ, 910-990, chư thánh xưa làm gì? Thủ Sơ nói, vào bùn, vào nước. Vị tăng lại hỏi, Phật là gì? Thủ Sơ nói, là chân đế trong như pha lê. Vào một dịp khác, một vị tăng hỏi Động Sơn ai là Phật. Câu trả lời thường được viện dẫn của Động Sơn là ba cân gai. Sau đó, vị tăng đi hỏi thiền sư Chí Môn, con hỏi thiền sư Động Sơn Phật là gì? Thầy trả lời ba cân gai. Như vậy nghĩa là sao? Thiền sư Chí Môn đáp, giống hoa đồng nở đẹp như gấm thêu. Vị tăng nói, con vẫn chưa hội. Thiền sư Chí Môn nói, tre phương Nam, cây phương Bắc. Vị tăng nói, càng nghe càng khó hiểu hơn. Vì vậy, vị tăng quay trở về với Động Sơn. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng ngôn ngữ chỉ là công cụ để diễn đạt chân lý. Chấp vào ngôn ngữ sẽ không biết được chân lý và sẽ lầm lẫn mãi mãi. Chẳng hạn như nếu lấy hòn đá ném vào con chó thì con chó sẽ đuổi theo hòn đá. Nhưng khi lấy đá ném vào con sư tử thì con sư tử sẽ rượt người ném đá. Vì vậy, khi học hỏi về ngôn ngữ thiền nên giống như con sư tử chứ đừng giống như con chó. Không may, nhiều người chỉ dựa vào ngôn từ để hiểu, cho rằng thiền sư Động Sơn đang ở trong nhà kho và đang cân gai khi vị tăng hỏi ông. Vì vậy ông trả lời như thế. Một số khác cho rằng khi người ta hỏi thiền sư Động Sơn về phương Đông, ông trả lời về phương Tây. Nhiều người khác lại nói rằng vì bạn là Phật mà bạn lại nói về Phật, thiền sư Động Sơn chỉ trả lời vòng vo. Một số khác nữa lại nói rằng ba cân gai ấy chính là Phật. Những lý giải đó đều không dính dấp gì đến vấn đề. Nếu bạn tìm cách hiểu những câu nói của thiền sư Động Sơn theo kiểu đó, bạn có thể tham nghiệm cho đến khi Phật Di Lặc hạ sanh, và ngay cả trong chiêm bao bạn cũng không tìm thấy được. Tại sao vậy? Từ ngữ và lời nói là những con thuyền chờ đạo. Thay vì cố gắng tìm hiểu chủ định của cổ nhân, người ta chỉ cố gắng đi tìm trong chữ nghĩa. Họ có thể hiểu được cái gì? Thế bạn chưa bao giờ nghe thấy câu nói này của cổ nhân sao? Nguyên thủy đạo vốn vô ngôn, chúng ta dùng ngôn ngữ để hiển đạo. Một khi chứng được đạo, ngay lập tức bạn quên hết ngôn ngữ. Và để đạt đến cảnh giới đó, trước hết bạn phải quay lại với trạng thái nguyên thủy của bạn. ba loại đệ tử. Khi Nga Sơn hãy còn đang học với thiền sư Tê Kỳ Xui, vị thầy này rất nghiêm khắc, thậm chí đôi khi còn đánh đập đệ tử. Nhiều thiền sinh khác không chịu được kiểu giáo huấn này và đã bỏ đi. Ngài Nga Sơn vẫn ở lại với thầy và nói: có ba loại đệ tử. Thứ nhất là những người yếu kém, chỉ biết dựa vào ảnh hưởng của thầy. Thứ nhì là những kẻ khá hơn, thích được thầy chỉ dạy theo cách hiền từ. Thứ ba là những đệ tử giỏi, những người sẽ lớn lên mạnh mẽ dưới kỷ luật nghiêm khắc của thầy. Ba mục tiêu của tọa thiền. Theo Rossi Philip Capleo, tác giả của quyển Ba trụ thiền, có ba mục tiêu của tọa thiền. Thứ nhất là phát triển định lực. Định lực là năng lực hay sức mạnh phát sinh khi tâm được hợp nhất qua sự tập trung. Người đã phát triển định lực không còn nô lệ vào các đam mê. Người ấy luôn làm chủ cả chính mình lẫn các hoàn cảnh bên ngoài. Người ấy hành động với sự tự do và bình tĩnh hoàn toàn. Tâm của người ấy như trạng thái nước đã lắng trong và tĩnh lặng. Thứ nhì là giác ngộ. Kiến tánh, ngộ đạo hay nhìn thấy tự tánh chân thật của mình và đồng thời nhìn thấy bản tánh tối thượng của vũ trụ và vạn vật. Ấy là sự hốt nhiên nhận ra rằng xưa nay ta vốn đầy đủ và toàn hảo. Kỳ diệu thay, huyền diệu thay. Nếu là thấy Phật tánh thì thực chất sẽ luôn luôn rất giống đối với bất cứ ai kinh nghiệm nó. Dẫu người ấy là Phật Thích Ca hay Phật A-di-đà hay bất cứ người nào trong các bạn. Nhưng nói thế không có nghĩa là tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm kiến tánh ở cùng một mức độ. Vì trong cái rõ, cái sâu, cái đầy đủ của kinh nghiệm có những khác biệt lớn lao. Thứ ba là vô thượng đạo chi thể hiện. Thể hiện đạo vô thượng trong cuộc sống hàng ngày. Lúc này chúng ta không còn phân biệt cứu cánh và phương tiện nữa. Giai đoạn này tương ứng với tối thượng thừa thiền. Khi các bạn ngồi một cách hăng say và không vị kỷ, cũng như hợp với sự dẫn đạo của một bậc chân sư, nghĩa là hợp với tâm mình, mặc dù có ý thức đầy đủ, vẫn hoàn toàn vô niệm như một tờ giấy trắng tinh, không một vết bẩn. Bây giờ, dù các bạn đã ngộ hay chưa, Phật tánh thanh tịnh vốn có của mình vẫn khai mở. Nhưng đây phải nhấn mạnh, chỉ với chân ngộ, các bạn mới có thể trực nhận được chân thể thánh Phật của mình. Và tối thượng thừa thiền là loại thuần khiết nhất, không khác gì loại thiền đã được chư Phật thực hành. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo theo quan điểm thiền tông. 37 phẩm trợ đạo là 37 phẩm dẫn tới giác ngộ và quả vị Phật. Theo thiền sư Đạo Nguyên trong bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng, 37 phẩm trợ đạo là mắt, tai, mũi, da, thịt, xương, tủy, tay, chân và mặt mà chư Phật chư Tổ đã khai ngộ. Khai ngộ tức là thể chứng 1369 phẩm. Tọa thiền liên tục, thân tâm giải thoát. Điều này ý nói rằng mỗi tình huống đều bao hàm mọi tình huống khác. Nó cũng biểu thị rằng có vô số các loại tình huống. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Mỗi thời mỗi khác đều như vậy. Vì vô thường cho nên vô ngã, đời sống mới có thể diễn ra như vậy. Mỗi phút mỗi giây đều tiếp tục như thế. Một ngày biến đổi 6.500.000.000 lần. Đây mới là tình huống thực tế. Thiền sư Đạo Nguyên nói, thể chứng điều này thì bạn lập tức giải thoát. Bạn sẽ thể chứng được đạo vô thượng, sinh mệnh Phật, trí huệ chân thật. Giáo pháp này từ lâu đã thể hiện trong đời sống tinh tấn dũng mãnh của chư Phật chư Tổ. Hiện tại nó cũng đang thể chứng trên thân thể của mỗi chúng ta. Ba mươi hẻo, tam thập bổng. Trong cảnh đức truyền đăng lục quyển 9, một hôm, thiền sư Quy Sơn cùng chúng hái trà. Sư bảo Ngưỡng Sơn, chọn ngày hái trà, chỉ nghe tiếng con mà không thấy hình con. Ngưỡng Sơn liền rung cây trà. Quy Sơn bảo, con chỉ được cái dụng của nó, chẳng được cái thể của nó. Ngưỡng Sơn thưa: Hòa thượng nói sao? Sư im lặng. Ngưỡng Sơn nói: Hòa thượng chỉ được cái thể của nó, không được cái dụng của nó. Quỳ Sơn nói: Cho con 30 gậy. Ngưỡng Sơn nói: Nếu con lãnh 30 gậy của hòa thượng thì ai lãnh 30 gậy của con đây? Quỳ Sơn nói: Vậy tha cho con 30 gậy. Đây cũng là công án 30 hẻo của Đức Sơn trong Thiền Lâm. Đức Sơn nổi tiếng về lối vung gậy của mình. Theo Cảnh Đức truyền Đăng Lục quyển 15, khi Thiền Sư Đức Sơn tuyên giám 780-865, đã trở thành một bậc thầy, Ngài thường nói với kẻ hỏi đạo: Dù nói được hay nói không được, nhà ngươi cũng lãnh 30 hẻo. Một lần sư kêu lên: Nếu ông nói thì ông ăn 30 hẻo, nếu ông im lặng thì ông ăn 30 hẻo. Cái gì? Cái gì? Trong khi họp chúng, một vị tăng đứng dậy hỏi một câu hỏi. Trước khi vị tăng bước ra lễ bái thì Đức Sơn đã đánh ông ta. Vị tăng ấy phàn nàn: Con đã làm gì để đáng bị đòn? Con chưa đặt ra câu hỏi nữa mà. Đức Sơn hỏi: Ông là người xứ nào? Làng quê của ông ở đâu? Vị tăng nói tên của cộng đồng tăng già bên kia biển, có thể là Triều Tiên. Đức Sơn bảo: Ngay trước khi ông bước xuống thuyền để đi đến đây thì ông đã đáng được ăn 30 hẻo rồi. Khi một vị tăng khác phàn nàn về chuyện Đức Sơn đã đánh trước khi ông ta có cơ hội nói, câu trả lời của Đức Sơn là: Đợi cho ông mở miệng ra thì có lợi ích gì? Theo Cảnh Đức truyền Đăng Lục quyển 15, Lâm Tế nghe về cách hành xử của Thiền Sư Đức Sơn tuyên giám 780-865, nên ông gửi một trong những đệ tử của mình là Lạc Phổ Nguyên An tới để dò xét và báo cáo lại với mình xem coi giáo pháp của Đức Sơn có thật hay chỉ là bắt chước. Lâm Tế chỉ thị cho Lạc Phổ: Ông tới đó hỏi tại sao ông ấy nói nếu nói thì ăn 30 hẻo, nếu giữ im lặng cũng ăn 30 hẻo. Rồi khi Đức Sơn đánh ông, không nghi ngờ là ông ta sẽ làm vậy, ông nắm lấy cây gậy và đánh lại ông ta. Chúng ta hãy chờ xem ông ta hành xử thế nào trong những trường hợp này. Lạc Phổ đi tới chỗ của Đức Sơn và làm theo lời Lâm Tế chỉ dạy. Khi Đức Sơn bị đánh lại bởi cây gậy của chính mình thì ông ta chẳng nói gì mà chỉ lặng lặng đi vào phương trượng. Lạc Phổ diễn tả lại những gì đã xảy ra cho Lâm Tế. Lâm Tế bình rằng: Những gì lão ta nghi ngờ về Đức Sơn cho đến hôm nay không còn nữa. Lạc Phổ: Ông hiểu Đức Sơn thế nào? Khi Lạc Phổ không ngay tức khắc trả lời được thì bị Lâm Tế đánh. Đây là một trong những công án thuộc loại giải minh chân lý thiền bằng những lập trường phủ nhận, hư hóa hay phế bỏ. Với loại công án này, chúng ta thường cáo buộc các thiền sư là phủ nhận, nhưng kỳ thật họ chẳng phủ nhận cái gì cả. Những gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch rõ ra các ảo tướng của chúng ta, cho hữu là hữu, hữu là vô hữu, vân vân. Ý tưởng của Đức Sơn cốt giữ cho đầu óc chúng ta thoát ngoài những ràng buộc nhị nguyên và triết lý hư tưởng. Lúc đó nếu có một vị tăng bước đến, nắm cây gậy trong tay Đức Sơn và ném xuống đất, đó có phải là câu trả lời chăng? Đó có phải là thủ đoạn đáp lại lời hăm dọa 30 hẻo của Đức Sơn chăng? Đó có phải là con đường thoát ngoài 4 mệnh đề của tứ cú, siêu lên nếp tư tưởng luận lý chăng? Tóm lại, con đường tự do giải thoát là như vậy chăng? Trong thiền không có cái gì là khuôn phép hết. Mỗi người tùy tiện giải quyết nỗi khó khăn riêng theo mỗi cách khác nhau. Đó là chỗ bắt nguồn độc đáo của thiền, đầy sinh khí và sáng tạo. Đây cũng là loại công án mặc nhiên phủ nhận, nghĩa là loại công án giải minh chân lý thiền bằng lối phát biểu hư hóa hoặc phế bỏ. Ba mươi năm trên núi Quỳ, không học thiền mà chỉ coi chừng châu. Theo Cảnh Đức truyền Đăng Lục quyển 9, khi Thiền Sư Đại An Phúc Châu 973-883 gặp Bá Trượng, lễ bái xong, sư thưa: Con muốn cậu biết Phật thế nào là phải, Bá Trương bảo: "Thật là người cưỡi trâu tìm trâu." Đại An hỏi: "Sau khi biết thì thế nào?" Bá Trượng nói: "Thì những người cưỡi trâu về đến nhà." Đại An lại hỏi: "Chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào?" Bá Trượng bảo: "Như người chăn trâu, cầm roi dòm chừng, không cho nó ăn lúa mạ của người." Sư nhận đời lãnh hội được ý chỉ, chẳng đi tìm đâu nữa. Điều này cho thấy Bách Trưởng không dùng thủ đoạn hay phương pháp riêng biệt nào giúp cho tâm trí của đệ tử có thể được chín muồi cho chứng nghiệm. Ngài đã vì Đại An tùy cơ duyên mà bày tỏ thiền bằng những đường lối thực tiễn nhất. Thật vậy, thiền không phải là trò hí luận mà là một sự thực sống động, sự thực liên hệ mật thiết với chính sự sống. Các thiền sư thường hay lợi dụng mọi cơ hội trong đời sống hàng ngày. Trong trường hợp này, Bách Trưởng đã dùng hình ảnh người chăn trâu, cầm gậy trông chừng, không để trâu đi lạc vào ruộng người khác, để đánh thức ý thức của đồ đệ mình trước chân lý của thiền. Tưởng cũng nên nhắc lại, thiền sư Đại An Phúc Châu là sư đệ của thiền sư Quy Sơn Linh Hữu, người đã xây dựng một ngôi tử viện trên núi Quy. Khi Linh Hữu thị tịch, Đại An được thỉnh tới nhậm chức trụ trì tại đó. Một hôm sư thượng đường dạy chúng: "Đại An này ở tại núi Quy 30 năm, ăn cơm núi Quy, đại tiện núi Quy, mà không học thiền núi Quy, chỉ coi chừng chăn trâu. Nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ, liền lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh đập điều phục nó. Đáng thương đã lâu chịu người dày giả, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng đứng trước mặt, chọn ngày hiện sò sò, đuổi cũng chẳng đi." Ba năm nhuận một lần, tiết trùng dương ngày 9 tháng 9. Một hôm, có một vị tăng đến và hỏi thiền sư Thiên Mục Mãn về ý chỉ Tây Lai của tổ sư thiền. Sư trả lời: "Ba năm một lần nhuận." Vị tăng hỏi lại: "Thầy nói cái gì thế?" Sư bảo: "Tiết trùng dương vào ngày 9 tháng 9. Câu trả lời thứ nhất của thiền sư là lẽ thường của âm lịch, ai cũng biết, nhưng có can hệ gì với việc tổ sư sang Trung Hoa? Và câu trả lời thứ nhì của thiền sư chắc hẳn là đúng, vì cả người Hoa lẫn người Nhật đều cử hành ngày lễ trùng dương ngay trên con số may mắn gấp đôi 9 tháng 9. Nhưng việc này có can hệ gì với việc tổ sư sang Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 6? Điều này cho thấy các thiền sư không phải là triết gia mà là những bậc thực tu, nên họ viện dẫn kinh nghiệm thay vì viện dẫn bằng lời nói. Một kinh nghiệm vốn là căn bản hóa giải những nghi hoặc thành một nhất thể hòa điệu. Tất cả các lẽ đương nhiên cũng như lẽ bất khả nơi những phát biểu của các thiền sư phải được coi là xuất phát trực tiếp từ kinh nghiệm bất nhị sâu thẳm của họ. Và chúng ta chỉ có thể hiểu chừng nào chúng ta nhảy vào một cảnh giới vượt lên kinh nghiệm đối đãi của mình. Nhưng vì các thiền sư ghê tởm mọi thứ trừu tượng và lý thuyết, nên đôi khi các câu nói của họ quá ư lộn xộn và vô nghĩa. Đồng thời những câu trả lời của họ luôn có cái lối độc điệu của chủ trương siêu nghiệm. Ba thế ngồi. Thiền sư Khương Tăng Hội, người nước Khương cư, cha mẹ sang đất Giao Châu làm ăn buôn bán kiếm sống. Ngài mồ côi cha từ lúc mới lên 10. Sau đó ngài xuất gia và trở thành một nhà sư nổi tiếng thời bấy giờ. Ngài thông hiểu Tam Tạng kinh điển. Ngài sang Đông Ngô, bây giờ là miền Trung nước Tàu, để hoằng dương Phật pháp. Ngài dịch nhiều kinh điển từ chữ Phản ra chữ Hán như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Nhan Bản Thủ Ý, vân vân. Trong kinh Nhan Bản Thủ Ý, ngài có nhắc nhở: có ba lối ngồi theo đạo, một là ngồi sổ tức, hai là ngồi tụng kinh, và ba là ngồi vui nghe kinh. Ngồi có ba cấp, một là ngồi hiệp vị, hai là ngồi tịnh, và ba là ngồi không có kết, là dứt hẳn mọi trói buộc. Ngồi hiệp vị lấy bám lấy hạnh không rời. Ngồi tịnh là không niệm nghĩ, và ngồi không có kết là kết đã hết. Ngoài ra, Ngài còn luôn nhấn mạnh sự quan trọng của hơi thở với đầu chúng trong lúc hành thiền, rằng hơi thở ra, hơi thở vào tự hiểu, hơi thở ra, hơi thở vào tự biết. Đừng lúc ấy là hiểu, về sau là biết. Hiểu là hiểu hơi thở dài ngắn, biết là biết hơi thở sinh diệt, thô tế chậm nhanh. Thật vậy, sự chú tâm đối với hơi thở vào và hơi thở ra trong thiền quán hơi thở là một trong những bài tập quan trọng nhất đưa đến sự định tĩnh. Kỳ thật, khi chúng ta tỉnh thức nơi hơi thở, chúng ta cũng đang tỉnh thức nơi tâm. Nhìn vào tâm chúng ta thấy niệm đến niệm đi như những lọn sóng lên xuống. Hãy chỉ lặng lặng theo dõi và tỉnh thức nơi hơi thở cho đến khi không còn niệm nào khởi nữa. Lúc đó tâm mình nào khác chỉ mặt hồ tĩnh lặng. Pháp thiền niệm hơi thở giúp tịnh tâm một cách dễ dàng. Đây là phương pháp thiền quán căn bản cho những người sơ cơ. Nếu chúng ta không thể thực hành những hình thức thiền cao cấp, chúng ta nên thử quán sổ tức. Thiền sổ tức hay tập trung vào hơi thở vào và hơi thở ra qua mũi. Chỉ tập trung tâm vào một việc là hơi thở. Chẳng bao lâu sau, chúng ta sẽ vượt qua sự lo ra và khổ não của tâm. Đức Phật dạy, hơi thở ra chẳng bảo đảm được hơi thở vào, nên cố mà tu mau kẻo trễ. Ngài đã để lại một bài kệ thiền nhằm khuyến tấn đệ tử nên sống với những giây phút mà chúng ta đang có trong hiện tại này đây, chứ đừng nghĩ về quá khứ hay lo lắng gì cho tương lai. Hãy cảm nhận hơi thở và cảm nhận thân mình cũng đang thở ngay trong lúc này đây. Nên nhớ rằng niệm trước đã diệt và niệm sau thì chưa sinh. Nói tóm lại, Ngài muốn khuyên bảo chúng ta rằng hãy trả quá khứ về cho quá khứ và chỉ tu tập những giây phút quý báu mà mình có được trong hiện tại này thôi. Nay không phải là trước, trước không phải là nay. Nghĩa là niệm trước đã diệt, niệm bây giờ không phải là niệm trước. Cũng có nghĩa là việc làm đời trước, việc làm đời nay, mỗi tự có phước. Cũng có nghĩa là việc thiện nay làm, không phải việc ác làm trước đó. Hơi thở trước đó không phải là hơi thở bây giờ. Ba trạng thái tâm. Tâm cảnh hay tâm thần, trạng thái tâm. Một đối tượng vật thể có gây phiền toái hay không thường thường tùy thuộc vào trạng thái tâm hơn là vào chính đối tượng đó. Nếu chúng ta cho rằng nó là phiền toái thì nó phiền toái. Nếu chúng ta không cho rằng nó phiền toái thì nó không phiền toái. Tất cả đều tùy thuộc vào trạng thái tâm. Thí dụ như đôi khi trong thiền quán, chúng ta bị tiếng động quấy nhiễu. Nếu chúng ta nương theo vào mắc kẹt vào chúng sẽ quấy rối thiền quán của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta dứt bỏ chúng khỏi tâm của chúng ta ngay khi chúng vừa mới khởi lên, thì chúng sẽ không tạo sự quấy nhiễu. Nếu chúng ta luôn đòi hỏi một cái gì đó từ cuộc sống, thì chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận cuộc đời là cái mà chúng ta đang là hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn biết đủ. Có người tìm hạnh phúc trong vật chất, người khác lại cho rằng có thể có hạnh phúc mà không cần đến vật chất. Tại sao như vậy? Bởi vì hạnh phúc là một trạng thái của tâm, không thể đo được bằng số lượng tài sản. Nếu chúng ta biết đủ với những gì chúng ta đang là hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn có hạnh phúc. Ngược lại, nếu chúng ta không hài lòng với những gì chúng ta đang là hay đang có, thì bất hạnh luôn ngự trị trong ta. Tham dục không có đáy, vì dù đổ vào bao nhiêu thì tham dục vẫn luôn trống rỗng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy, một kẻ đầy tham dục thì dù sống trên trời cũng không thấy đủ. Một người đã lìa tham dục thì dù phải ở dưới đất vẫn thấy hạnh phúc. Theo Kinh Lăng Già có ba loại tâm thức. Thứ nhất là Như Lai Tạng, hay tự tính thanh tịnh không uế nhiễm, hay thức A Lại Gia, hay thức thứ tám. Thứ nhì là hiện thức, hay tạng thức, hay chân tâm cùng với vô minh hòa hợp mà sinh ra pháp nhiễm tịnh tốt xấu. Thứ ba là phân biệt sự thức, hay chuyển thức, do thức với cảnh tướng bên ngoài làm duyên hiện lên mà phát sinh từ ngũ quan.

và do đó cũng chính con người tạo ra mình. Mỗi cá nhân chúng ta trở nên như thế nào tùy thuộc tâm của mỗi chúng ta. Thế giới trở nên như thế nào tùy thuộc vào tâm tập thể của mọi người. Nhờ chí hướng của chúng ta, nhờ khả năng tạo dựng của tâm ta, chúng ta có thể biến đổi thế giới thành một thế giới tốt đẹp hơn, cũng như chính chúng ta sẽ trở thành người tốt hơn. Thiền Tông có nói, luân hồi là niết bàn, và niết bàn là luân hồi. Thế giới có luân hồi hay niết bàn đều tùy thuộc vào trạng thái tâm của chính chúng ta. Nếu tâm chúng ta giác ngộ thì thế giới này là niết bàn. Nếu tâm chúng ta chưa giác ngộ thì thế giới này là luân hồi với đầy rẫy khổ đau phiền não. Một vị thiền sư có nói, nước chỉ có một bản chất, nhưng nếu con bò uống vào thì nước ấy thành sữa, còn nếu con rắn uống vào thì nó trở thành loại nọc độc. Cũng như thế, cuộc sống có đầy hạnh phúc và đầy phiền muộn đều tùy thuộc vào trạng thái tâm của chúng ta, chứ chẳng tùy thuộc vào thế giới. Vậy người con Phật nên tìm cách biến đổi tâm của chính mình, đưa nó đến trạng thái tỉnh thức. Điều này đòi hỏi ngay từ bước đầu một lòng tin mãnh liệt, tin ở chính chúng ta như ở tiềm năng của tâm mình. Thứ nhì là đại nghi hay đại nghi vấn, là phương pháp đạt đến sự hiểu biết rất khoa học trong nhà thiền. Trong khoa học chúng ta được dạy là đừng bao giờ tin bất cứ một điều gì trừ phi sự thật của nó được chứng minh bằng thực nghiệm. Phật giáo, đặc biệt là Thiền Tông Phật giáo, có cùng một tư thế như vậy. Chúng ta không tin mù quáng vào bất cứ việc gì. Đúng ra, chúng ta phải chứng minh sự thật cho chính mình trước khi tin. Tiến trình tâm thức của hành giả phải trải qua một vài giai đoạn nhất định trước khi được mở ngộ. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng không phải cái ngộ nào cũng đến từ một cao độ tập trung phi thường. Tuy nhiên, một sự kinh nghiệm tương đương phần nào như vậy vẫn phải có để chuẩn bị cho bất cứ cái ngộ nào, nhất là cho người mới phát tâm tu thiền. Đó là lúc tấm gương của tâm, hoặc miếng đất của ý thức hay tâm địa, chừng như được lắng sạch đến độ không còn một mảy bụi nào. Vậy khi tất cả suy lượng đều nhất thời ngưng đứng, khi bạt cả đến ý thức dụng công, giữ đứng một ý nghĩ tập trung ở một tiêu điểm. Nghĩa là nói theo kiểu nói của các thiền sư, khi tâm hay năng chi với đối tượng của tâm hay sở chi đều dung thông nhau và đồng nhất mật thiết đến nỗi cả cái biết đồng nhất ấy cũng bật luôn, để tất cả chỉ còn là một tấm gương phản chiếu một tấm gương khác. Đó là lúc hành giả có cảm tưởng sống trong một cung điện pha lê, đầu đầu cũng trong suốt, cũng tươi mát, cũng nhẹ nhàng như phao nổi. Tuy nhiên đó chưa phải là cứu cánh, mà chỉ mới là cơ duyên chuẩn bị để hoàn tất cho cái gọi là ngộ. Nếu hành giả cố giữ trạng thái này thì sẽ không có cơ hội chứng ngộ thiền. Theo Thiền Sư Du Tư Quy trong Thiền Luận tập 1, thuật ngữ đại nghi chỉ vào trạng thái chuẩn bị ấy. Trạng thái ấy phải đổ vỡ tan tành và nổ bùng trong giai đoạn tiếp theo, tức kiến tánh hoặc mở ngộ. Sự bừng nổ ấy chẳng khác gì hơn là hiện tượng thường diễn ra khi cái thế quân bình mong manh ấy lắc lư vì lý do này hay lý do khác. Một viên đá được ném xuống mặt hồ tĩnh lặng thì cơn chấn động lan rộng khắp mặt hồ. Sự bùng nổ này cũng có cái gì hơi giống như vậy. Một tiếng động chạm vào cửa tâm thức khép kín là loan truyền ngay qua toàn thể cá nhân, và cá nhân ấy tỉnh thức theo nghĩa sống động nhất của danh từ. Cơ duyên tỉnh thức ấy không nhất thiết phải là tiếng chuông chùa nghe vọng lại từ xa, mà có thể bất cứ thứ gì, như đọc một bài thơ, thấy một cái gì đó đang xê dịch, cảm xúc trên một va chạm trên làn da. Miễn đó là một trạng thái tập trung đến cực độ là sẽ có nổ bùng trong ngộ. Đức Phật dạy mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu như vậy thì Phật tánh ở đâu? Chúng ta phải tìm ra nó cho chính chúng ta, trong khi vẫn tiếp tục nghi ngờ cho đến khi tìm ra nó. Cái gì xảy ra nếu chúng ta không có mối đại nghi vấn? Nếu chúng ta chỉ học và lặp lại như kép những lời Phật dạy thì chẳng có gì hay ho cả. Chúng ta phải tự chứng minh những lời ấy bằng cách tìm kiếm trong tâm chúng ta, cũng như trong thế giới quanh ta. Như vậy, nghi là một phần rất quan trọng trong thiền tập. Một vị thiền sư có thể dạy nhiều điều. Chúng ta có thể tin một số điều và có thể không tin một số điều khác. Điều nào nên chấp nhận hay gạt bỏ đều tùy thuộc vào quyền phán đoán của chúng ta. Chúng ta có quyền phán đoán. Kỳ thật tốt hơn hết là chúng ta nên tự phán đoán cho chính mình. Có lúc ông thầy đúng mà cũng có lúc thầy sai. Vì thế chúng ta không nên tin tưởng một cách mù quáng. Và thứ ba là đại nguyện. Đại nguyện là các lời nguyện lớn mà các vị Bồ Tát thiết lập khi phần khởi đầu sự nghiệp tâm linh của các ngài. Đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát cứu độ hết thảy chúng sanh và khiến họ đạt thành Phật quả. Bà lão quán trà và chiếc đũa bếp. Thiền sư Bạch Ẩn thường nói với các đồ đệ của mình về một bà cụ có mở một quán trà, ca ngợi sự hiểu biết về thiền của bà. Các đồ đệ không chịu tin những gì mà thầy mình nói, nên họ đã đi đến quán trà để tự mình tìm hiểu. Bất cứ khi nào bà cụ thấy họ đến là bà biết ngay họ đến để uống trà hay đến để khảo hỏi sự hiểu biết về thiền của mình. Đối với những ai đến để uống trà, bà thường tiếp đãi rất ân cần. Còn những ai đến để khảo hạch về thiền, bà thường ra hiệu bảo họ đến phía sau bức màn. Và ngay khi họ đến, bà thường dùng đũa bếp đánh họ. Trong 10 người thì đã có đến 9 người không thoát nổi cú đánh của bà. Bà Tử Thâu Duẫn. Bà Tử Thâu Duẫn có nghĩa là bà lão trộm măng của Triệu Châu, theo truyền Đăng Lộc quyển 10. Một hôm thiền sư Triệu Châu tổng thẩm 778-897 gặp một bà lão trên đường đi, liền hỏi: "Bà đi đâu?" Bà lão đáp: "Đi ăn trộm măng của Triệu Châu." Triệu Châu hỏi: "Nếu tình cờ gặp Triệu Châu thì bà làm gì?" Bà lão liền táng cho Triệu Châu một bạt tai đầu điếng. Bà Tử Thiêu Am. Công án của bà lão đốt am. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 6, xưa có một bà lão cúng dường cho một vị am chủ suốt 20 năm. Bà đã dựng lên cho ông ta một cái am nhỏ và nuôi ăn hàng ngày để cho ông ta tu tập thiền định. Trong thời gian ấy, bà thường sai cô gái 16 tuổi mang cơm đến cúng dường hầu hạ. Để biết được sự tiến bộ trong tu tập của ông ta, bà lão nhờ một cô gái đầy dục vọng và người lại rất xinh đẹp. Một hôm, bà lão bảo cô gái ôm chặt lấy vị am chủ và hỏi: "Ngay lúc này thì sao?" Vị am chủ đáp: "Cây khô nương đá lạnh, 3 năm không hơi ấm." Cô gái về thuật lại cho bà lão nghe. Bà lão nói: "Suốt 20 năm ta chỉ cúng dường cho một kẻ tầm thường." Bà lão nói thêm trong giận dữ: "Ta nghĩ ta đã nuôi cái gã ấy 20 năm rồi. Gã chẳng lưu tâm gì đến nhu cầu của cô, cũng chẳng tìm hiểu đáp ứng hoàn cảnh của cô, hay ít nhất cũng phải biểu tỏ một chút từ tâm." Sau đó bà lão liền đuổi am chủ đi rồi đốt bỏ. Bà kế đầu nhà. Thật là ngu xuẩn. Bà kế đầu nhà hay thật ngu xuẩn, hay cúi đầu tạ tội. Trong thiền, cụm từ này được dùng để chỉ sự ngu xuẩn của thiền tăng không tự biết hành động của chính mình. Theo thí dụ thứ 81 của Bích Nhàm Lục, một hôm có một vị tăng hỏi Dược Sơn: "Khỏa ruộng cỏ cạn, nai hươu thành bầy, thế nào bắn được hươu trong hươu?" Dược Sơn nói: "Xem tên." Vị tăng phóng thân liền nhào. Dược Sơn sai thị giả lôi gã chết này ra ngoài. Vị tăng liền chạy. Dược Sơn nói: "Kẻ chơi đất có bao nhiêu hạng?" Tuyết Đầu Niêm: "3 bước tuy sống, 5 bước phải chết." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, công án này của Tông Tào Động gọi là tá sự vấn, cũng gọi là biện chủ vấn, dùng để rõ đương cơ. Nai hươu tầm thường thì dễ bắn, chỉ có hươu trong hươu là vua trong loài nai, rất là khó bắn. Loại hươu nai này thường đến trên bờ đá mài gạc, giống như là mũi nhọn rất bén, đem thân giữ gìn bầy nai. Cọp cũng chẳng dám đến gần. Vị tăng này cũng giống Tình Tình, dẫn lại hỏi Dược Sơn để rõ cơ thứ nhất. Dược Sơn nói: xem tên. Hàng tông sư tác gia quả nhiên kỳ đặc, như trọi đá nháng lửa, tở làn điện chớp. Đâu chẳng thấy Tam Bình ban đầu đến tham vấn Thạch Củng. Thạch Củng vừa thấy đến liền làm thế kéo cung, nói: xem tên. Tam Bình vạch ngực nói: đây là tên giết người hay tên sống người? Thạch Củng khẩy dây cung ba cái. Tam Bình lễ bái. Thạch Củng nói: 30 năm một trương cung hai mũi tên, ngày nay chỉ bắn được nửa người thánh. Nói xong liền bẻ gãy cung tên. Về sau Tam Bình thuật lại cho Đại Điên nghe. Đại Điên nói: đã là tên sống vì người, vì sao nhằm trên dây cung mà hiện? Tam Bình không đáp được. Đại Điên nói: 30 năm sau cần người cử lời này cũng khó được. Pháp Đăng có làm bài tụng: xưa có thầy Thạch Củng gác cung tên mà ngồi, như thế 30 năm chi âm không một gã. Tam Bình trúng đích lại, cha con hợp nhau hòa, chín chắn suy nghĩ kỹ, nguyên là y bán đất. Tác lược Thạch Củng cùng Dược Sơn là một loại. Tam Bình trên đảnh môn đủ mắt, nhằm dưới một mũi tên liền trúng đích. Giống như Dược Sơn nói, xem tên. Vị tăng kia liền làm con hươu phóng thân nhào. Vị tăng kia giống tác gia, chỉ là có đầu không đuôi, đã tạo lồng bẫy cốt gài Dược Sơn. Đâu ngờ Dược Sơn là tác gia một bề ép ngặt phải đi, nói: thì giả lôi gã chết này ra. Giống như là bày trận lại trước. Vị tăng kia liền chạy. Cũng tốt, phải thì phải, vẫn là không thành thời, dính chân dính tay. Vì thế Dược Sơn nói: kẻ chơi đất có bao nhiêu hạng. Khi ấy nếu Dược Sơn không có lời nói sau, sẽ muôn đời bị người kiểm điểm. Dược Sơn nói xem tên, vị tăng này liền nhào: hãy nói là hiểu hay chẳng hiểu. Nếu là hiểu, tại sao Dược Sơn lại nói kẻ chơi đất? Cái này rất ác, giống như vị tăng hỏi Đức Sơn: học nhân nương kiếm mặc ra, muốn lấy đầu thầy thì thế nào? Đức Sơn đưa cổ ra nói: hè. Vị tăng nói: đầu thầy dụng. Đức Sơn cúi đầu về phương trượng. Lại nhằm đầu hỏi một vị tăng: ở đâu đến? Vị tăng thưa: Tây Kinh đến. Nhằm đầu hỏi: sau trận giặc Hoàng Sào từng lượm được kiếm chăng? Vị tăng thưa: lượm được. Nhằm đầu đưa cổ ra nói: hè. Vị tăng nói: đầu thầy dụng. Nhằm đầu cười ha hà: loại công án này chọn là máy gài cọp, chính so với chỗ này giống nhau. Dược Sơn chẳng quản y, chỉ vì biết được phá nên ép y phải đi. Tuyết Đậu nói: vị tăng này 3 bước tuy sống, 5 bước phải chết. Vị tăng này tuy rất giỏi xem tên, phóng thân nhào. Dược Sơn bảo: thì giả lôi gã chết này ra. Vị tăng liền chạy. Tuyết Đậu nói: chỉ e ngoài 3 bước chẳng sống. Khi ấy nếu nhảy ra ngoài 5 bước, người trong thiên hạ chẳng làm gì được y. Hàng tác gia gặp nhau, phải là chủ khách trước sau lẫn đối, không có gián đoạn, mới có phần tự do, tự tại. Khi ấy vị tăng này đã không thể trước sau, nên bị Tuyết Đậu kiểm điểm. Bà Miết, ba Què. Theo Cảnh Đức truyền Đăng Lục, quyển 15. Một hôm, thì giả Thủ Quách hỏi thiền sư Đức Sơn Tuyên Giám: tất cả chư thánh thời xưa đi đâu? Đức Sơn hỏi lại: Cái gì? Tổ Quách nói: Con kêu một con khoái mã, nhưng con chỉ được một con ngựa nhỏ què quặt mà thôi. Đức Sơn im lặng. Ngày hôm sau, sau khi tắm xong, Thủ Quách bưng trà lên cho Đức Sơn. Đức Sơn vỗ nhẹ lên lưng của Thủ Quách và hỏi: Công án ngày hôm qua thế nào rồi? Thủ Quách nói: Cuối cùng hôm nay ông già cũng đã hiểu. Đức Sơn lại lần nữa im lặng. Về sau này thiền sư Hư Đường đưa ra lời bình. Mọi người nói rằng Đức Sơn giữ im lặng hai lần đã hành xử với lòng từ bi của một bậc cha mẹ. Họ chẳng nhận ra rằng ông ấy đã là im lặng phố chợ ồn ào với cây búa uy quyền của mình, và ông ta đã buộc chặt dây cột ngựa trong vùng Từ Thủy, tức nước động. Vào thế kỷ thứ 18, thiền sư Vô Trước Đạo Trung 1653-1744, một vị thiền sư hàng đầu của Tông Lâm Tế Nhật Bản dưới triều đại Đức Xuyên, trụ trì Diệu Tâm Tự, người đi tiên phong trong việc nghiên cứu pháp điển thiền Trung Hoa, biên soạn một số luận. Đa số các tác phẩm của sư vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay, đã đưa ra lời bình. Trong sự im lặng, Đức Sơn đã buộc Thủ Quách vào ông ta. Tâm của ông ta là tâm của kẻ cướp, chứ chẳng phải là lòng từ của một bậc cha mẹ. Bác Sơn thiện ngữ bảo huấn. Còn được gọi là Bác Sơn tham thiền cảnh ngữ, tác phẩm được sáng tác vào cuối triều Minh. Đây là những lời cảnh tỉnh của Bác Sơn thiền sư 1575-1630. Trong đó vấn đề nghi tình được thảo luận rất kỹ. Sau đây là phần cốt yếu được tóm lược của tác phẩm. Trong công phu chứng thiền, điều cần thiết là nuôi dưỡng một khát vọng mãnh liệt muốn hủy diệt cái tâm còn trong vòng sống chết. Khi khát vọng này được khơi dậy, hành giả nghe ra tuồng như mình đang bị một ngọn lửa hừng hực vây phủ. Ý muốn trốn chạy nó lại không thể được, đứng im ra đó cũng không thể được, suy nghĩ vớ vẩn cũng không thể được, mong chờ tha lực lại cũng không thể được. Để khỏi mất thời giờ, hành giả phải vận hết sức bình sanh mà nhảy sổ ra, không e dè gì đến hậu quả. Một khi khát vọng ấy được nuôi dưỡng, bước kế tiếp có tính cách thủ thuật hơn, theo đó phải khơi dậy nghi tình và giữ vững nó trong lòng. Cho đến phút chót, khi đi tới một giải đáp, mối nghi này nhắm từ chỗ sinh từ đâu đến, tử đi về đâu, và luôn được nuôi dưỡng bởi khát vọng muốn vượt lên trên sinh tử. Cái đó khó lắm, trừ phi nghi tình được thuần thục và tự bùng vỡ thành một trạng thái chứng ngộ. Phương pháp làm thuần thục nghi tình cốt ở chỗ không bận lòng đến những pháp thế tục, không đắm mình trong trạng thái tịnh mặc, không dao động bởi vạn vật, luôn tự cảnh tỉnh như mèo rình chuột, tập trung tâm lực vào công án, không cố gắng giải quyết công án bằng trí năng trong khi chẳng có trình tự luận lý nào trong đó, không mổ xẻ công án, không coi công án là một trạng thái vô hành, không coi trạng thái sáng tỏ tạm thời là cứu cánh, và không đọc công án y như kiểu niệm Phật hay tụng chú. Khi những chỉ dẫn này được thi hành nghiêm chỉnh, hành giả chắc chắn đưa nghi tâm đến chỗ thuần thục. Nếu không, không những không khơi dậy nổi nghi tình, hành giả còn dẫn bước vào những chốn lầm lạc và sẽ không bao giờ có thể vượt khỏi sự ràng buộc của sống chết, nghĩa là không chứng được đạo thiền. Hành giả có thể rơi vào 10 lầm lạc. 1. Duy trí. Ở đây, nó ép buộc công án khoác những nội dung luận lý. 2. Mô dạng bi quan của tâm trí. Nó khiến hành giả né tránh những hoàn cảnh không thích ý, trốn vào sự mặc nhiên tọa thị. 3. Chủ trương tịnh mặc. Nó khiến hành giả chân áp các ý tưởng và cảm giác, hầu chứng trạng thái tịch mịch hay ngoan không. 4. Cố phân loại hay phê phán, tùy theo giải thích duy trí riêng biệt của mình, tất cả những công án do cổ nhân để lại. 5. Cái hiểu biết cho rằng chẳng có gì hết trong sắc thân giả hợp này, mà trí thức của nó dọi xuyên qua các quan năng. 6. Và trí thức này nương vào sắc thân mà tạo tác những hành vi thiện ác. 7. Chủ trương khổ hạnh. Nó luống công bắt sắc thân chịu mọi hình thức ép xác. 8. Cái ý tưởng tích chứa phúc báo, nhờ đó hành giả mong đạt tới Phật quả hay giải thoát rốt ráo. 9. Chủ trương phóng dật, không chịu ép mình vào đạo hạnh luân lý. 10. Khoa trương và kiêu mạn.